đám khói vàng do tàn hồn đế giang hóa thành đã biến thành những chấm sáng màu vàng trên đĩa. Nhìn rất giống đạo tử trên vạn tượng đấu bàn, giọt cốt thủy như ngọc rơi xuống đỉnh mũi nhọn chính giữa đĩa. Thế là giọt cốt thủy lập tức chạy theo mũi nhọn này đến những đường nét đã phát sáng trên đĩa đá. Lan nhanh ra bốn phương tám hướng, lúc tiếp xúc với các đạo tử lại nhanh chóng hội tụ. Cốt thủy rơi xuống, Tiến Khôn hiện lên, những đường nét màu xanh ngọc hiện ra trên đĩa. Mỗi một đường đều xuyên qua một đạo tử màu vàng. Cuối cùng một đạo ấn hiện lên, vô số điện xà màu vàng chạy trên đạo ấn, giống như vết sẹo màu vàng để lại do một tia sét từ thời viễn cổ đánh xuống mặt đất. Lúc này hơi thở từ thời viễn cổ cuồn cuộn tràn ra, giống như một tiếng thở dài xuyên suốt thời gian và không gian. Kiến Sầu ngơ ngác nhìn, ánh mắt Phù Đạo Sơn Nhân cũng đầy chấn động. Đạo ấn bản mạng, chấm, đế giang, phong lôi dược, cách chương.